Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vân Hai nhà việc hôn nhân chính là đi ngang qua sân khấu. Làm trò hai bên mẫu phụ cùng băng nhân mặt trao đổi một chút sinh thần bát tự. Thành thân ngày thời ra tìm người chuyên môn lật qua lão hoàng lịch. Đối phương nói thời thanh cầm tinh cùng sang năm cầm tinh tương hướng. Không thích hợp thành thân. Nếu cưới chính phu nói, hoặc là năm nay hoặc là năm sau. Năm sau nói thời gian khoảng cách lâu lắm biến số quá lớn. Hai nhà ý tứ là không bằng năm nay đem sự tình làm. Hiện giờ 3 tháng, đầu mùa xuân thời tiết, nhất đến trễ cuối năm làm hôn sự. Trong lúc này còn có thời gian rất lâu có thể chuẩn bị. Lâu lắm, thời thanh sợ chính mình chờ không kịp. Đề nghị nói. Nếu không cuối tháng đi. Cuối tháng, Lý Thị kinh ngạc xem nàng. Thời thanh vừa rồi liền vào được. Nói trong viện hoa giống nhau. Không có mẫu đơn. Còn mất hứng thấy một gốc cây cỏ đuôi chó. Không thú vị liền đã trở lại. Vân chủ quân ngơ ngẩn tường. Hắn thuê đều là danh phẩm. Sao có thể làm cỏ đuôi chó loại này đê tiện đồ vật trà trộn vào tới. Lý Thị duỗi tay lôi kéo thời thanh thủ đoạn. Dùng chỉ có thể hai người nghe thấy âm lượng thấp giọng dò hỏi. Ngươi cùng cha thành thật công đạo. Ngươi như vậy vội vã thành thân rốt cuộc vì cái gì? Không phải hắn nghĩ nhiều. Thật sự là thời thanh quá sốt ruột kết hôn. Như là che giấu cái gì? Lý Thị từ nhỏ ở dân phong còn tính mở ra tiểu huyện thành lớn lên. Bên kia không ít nam tử cùng nữ nhân tùy tiện tìm cái củi lửa đôi là có thể tư định chung thân. Chờ nam tử có thai, nữ nhân mới vội vã đem hắn cưới về nhà, miễn cho tháng lớn hiện hoài bị người nhìn ra tới nói xấu. Nhưng hôn sự xử lý quá gấp, căn bản không cần xem nam tử bụng rất nhiều người liền đoán được là vì cái gì. Hoặc là trong nhà có người bệnh nặng thời gian vô nhiều vội vàng sung hỉ. Hoặc là nhà trai có, Lý Thị tuy rằng đáy lòng không mừng lão gia tử. Nhưng xem thân thể hắn cũng coi như ngạnh lãng. Không có nửa phần thời gian vô nhiều dấu hiệu. Như vậy chỉ có thể là Vân chấp có. Lý Thị bị chính mình suy đoán dọa nhảy dựng. Duỗi tay liên tục nhẹ nhàng chụp đánh thời thanh cánh tay. Người đứa nhỏ này. Như thế nào như vậy cấp A. Này đều chuyện khi nào. Trách không được nàng kiên trì muốn cưới Vân chấp. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thời thanh vẻ mặt mờ mịt. Nàng đương nhiên nóng nảy, nàng lại không nóng nảy một chút, mẫu đơn vạn nhất thêu không xong làm sao bây giờ, chờ Vân chấp thiêu cho nàng sao. Sau đó nàng ăn mặc diệm áp minh phủ, chỉnh điểm dương gian sự tình được chưa. Thời thanh bị Lý Thị không thể hiểu được mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng cha là làm sao vậy? Lý Thị xoay người ở thời cúc bên tai nói nhỏ, đem chính mình suy đoán ngắn gọn nói một lần. Thời Cúc ngước mắt nhìn thời thanh, theo sau dùng ánh mắt trấn an Lý Thị, thời thanh có hay không làm như vậy chuyện khác người. Thời Cúc so Lý Thị rõ ràng, đây là các ngươi hai người hôn sự, chính ngươi nói cũng không thể giữ lời, không bằng hỏi một chút Vân chấp ý kiến. Thời Cúc cùng Vân mẫu nói, nếu là hai đứa nhỏ đều đồng ý, chúng ta làm đại nhân cũng không hảo có dị nghị đúng không? Thời đại nhân nói rất đúng. Vân chủ quân ôm nói chuyện cha. Đương mẫu phụ khẳng định đều là lấy hài tử là chủ. Hắn nhưng không muốn Vân chấp cùng thời gia đính thân sau còn ở tại Vân phủ. Đến lúc đó chính mình nhưng không được lấy đối thời gia thái độ mỗi ngày cung phụng hắn. Còn không bằng sớm gả đi ra ngoài sớm sự. Huống hồ này hôn kỳ là thời gia định. Truyền ra đi người ngoài chỉ biết nói thời gia vội vã cưới Vân chấp là bởi vì coi trọng. Mà không phải hắn cái này làm chủ quân dung không dưới con vợ lẽ. Thời Vân Hai nhà thân phận cách xa bãi ở bên ngoài đâu. Hắn nơi nào phản kháng được. Cuối tháng A, Vân chấp mặt đều bị thời thanh thấy. Lần này tiến vào liền không mang khăn che mặt. Lý Thị tầm mắt ngăn không được hướng hắn bình thản khẩn thật trên bụng nhỏ xem. Tay áo che lấp hạ hai tay rào ở bên nhau. Mấy tháng A. Thật là ủy khuất đứa nhỏ này. Chuyện lớn như vậy còn thế thời thanh gạt. Tuy rằng đuổi điểm, nhưng chấp nhi ngươi yên tâm. nên có chúng ta thời gian tất nhiên sẽ không so người khác thiếu nửa phần. Thậm chí cho ngươi chỉ biết càng nhiều. Lý thị mắt lộ ra đau lòng áy náy. Coi như là đền bù đi. Vân chủ quân đôi mắt hơi lượng. Nghiêng mắt cấp Vân Chấp đưa mắt ra hiệu. Ngoài miệng lại nói. Chúng ta cũng không phải kia chờ cổ hủ nhân ra. Tuy rằng mẫu thân ngươi cùng ta đều luyến tiếc ngươi sớm như vậy gả đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta liền dựa vào ngươi. Nhìn xem, nhiều khai sáng nhiều yêu thương hài tử một đôi mẫu phụ a. Vân Chấp nhìn về phía Thời Thanh. Như thế nào cuối tháng? Giữa tháng không được sao? Này còn có một cái so Thời Thanh càng cấp. Vân Chấp đỉnh một phòng người tầm mắt hai mắt mờ mịt. Hắn nói sai cái gì sao? Thời Thanh cưới hắn là vì thêu hoa. Hắn gả cho Thời Thanh là vì sính lễ. Hai người các hoài mục đích. Liền đi cái lưu trình mà thôi. Giữa tháng liền có thể. Vậy giữa tháng, Lý Thị lôi kéo cứng đờ khóe miệng gật đầu. Nếu Chấp Nhi đều nói giữa tháng, chúng ta liền chọn giữa tháng ngày lành làm việc. Lý Thị trong lòng khẳng định. Ít nhất 2 tháng, đến cuối tháng khả năng sẽ hiện hoài. Tháng này 18 hào chính là cái ngày hoàng đạo, thích hợp gà cưới, nhật tử định ra tới. Kế tiếp hai nhà muốn vội sự tình liền nhiều. Thành thân không giống tưởng đơn giản như vậy. Các loại phồn văn lễ tiết đi xuống tới. Này còn thừa hơn 10 ngày. Hai nhà đại nhân chỉ sợ muốn vội chân không chạm đất. Từ Vân Phủ rời đi thời điểm, Lý Thị không nhịn xuống lôi kéo Vân Chấp đôi tay nói. Hảo hài tử, ủy khuất ngươi, việc này đều do Thời Thanh không hiểu chuyện, bằng không hôn sự không đến mức xử lý như vậy cấp. Hắn chỉ chính là dưới ánh trăng tiểu thảo đôi. Vân Chấp lý giải xóa, hắn đương Lý Thị nói chính là vội vã thành thân đâu. Việc này không trách Thời Thanh, Vân Chấp vẻ mặt thành khẩn, là ta trước chủ động. Hắn ở trong hoa viên chủ động hỏi, nếu là không hỏi rõ ràng, Thời Thanh không cưới, hắn thượng chỗ nào lộng lộ phí hành tẩu giang hồ. Lý Thị bị Vân Chấp kinh trừ khẩu khí lạnh, nửa ngày nhi không biết nói cái gì. A này, thế nhưng là Vân Chấp chủ động, trở lại Thời Phủ, chỉ còn lại có Lý Thị cùng Thời Cúc thời điểm. Lý Thị không nhịn xuống nói, tất nhiên là ta suy đoán như vậy. Thời Thanh cùng Vân Chấp đã, hắn ngượng ngùng nói, liền dùng hai căn ngón trỏ đúng rồi đối. Thời Cúc có điểm muốn cười, nhịn xuống, không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng còn không có tới kịp giải thích đã bị Lý Thị dỗi trở về. Các ngươi nữ nhân đều như vậy, người trước kia cùng ta thành thân trước không cũng trộm kéo qua ta tay sao? Thanh Nhi là ngươi nữ nhi, khẳng định cùng ngươi có học có dạng. Lâu. Thời Cúc khó mà nói lời nói. Nàng giơ tay để môi ho nhẹ. Ta đi thư phòng xử lý công vụ. Thanh Nhi việc hôn nhân. Ta thỉnh băng nhân xử lý. Người cứ yên tâm đi. Có tiền đều có thể quỷ đẩy ma. Huống chi làm một hồi hôn sự. Lão gia tử cùng Trương Thị không phải cảm thấy hắn không được sao. Kia chính mình là được cho bọn hắn xem. Thời Cúc đi ra ngoài. Hạ bậc thang đứng ở trong viện ngẩng đầu chiều Thời Thanh đình viện phương hướng nhìn ra xa. Một tay bối ở sau người mới nhẹ nhàng nhíu mày. Thời Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời Thanh cái gì cũng không muốn làm. Có thể cẩu một ngày kiếm một ngày. Mật hợp vội vàng cho nàng tuyển quần áo. Tiểu chủ tử quá 2 ngày tham gia xuân nhật yến. Nhất định phải xuyên đẹp nhất. Đem kia cái gì thục so đi xuống. Không cần. Thời Thanh xua tay, mật hợp đương nàng đại khí, khinh thường với cùng thường thục tỉ thí, đầy mình mông ngựa còn không có bắt đầu chụp, liền nghe Thời Thanh phun ra hạt dưa ra tiếp tục nói. Không cần chọn hàm xúc điệu thấp nhan sắc, ta muốn xuyên liền xuyên tối cao điều trương dương kia thân. Lão nương muốn diễm áp mọi người, Lý Thị tiến vào thời điểm vừa lúc nghe thấy lời này. Thanh Nhi muốn ra cửa. Thời Thanh vốn dĩ nằm liệt giường nệm thượng cắn hạt dưa. Nghe thấy thanh âm lập tức ngồi dậy. Cha, ta làm người tới cấp ngươi lượng hôn phục kích cỡ. Lý Thị Ý bảo phía sau may vá tiến lên. Chính mình ngồi ở giường nệm thượng hỏi nàng đề tài vừa rồi. Đi chơi sao? Thời Thanh trước kia chưa bao giờ ra cửa. Từ bệnh nặng một hồi sau liền thư viện đều không đi. Niệm thư đều là trong phủ thỉnh tiên sinh tới cửa giáo. Hiện giờ khó được thấy nàng nguyện ý đi ra ngoài còn rất cảm khái. Ngươi tuổi này, nên nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Tổng đãi ở trong phủ tính sao lại thế này? Thời Thanh mở ra hai tay. Thuận thế gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta quá hai ngày đi tham gia Xuân Nhật Yến. Mùa xuân thảo trường oanh phi mùa. Trong kinh thiếu nữ thiếu nam nhóm gặp nhau ra khỏi thành du ngoạn. Đều mau có được hay không văn truyền thống. Thời gian dài, liền thành Xuân Nhật Yến. Mang lên vân chấp cùng nhau. Lý Thị nói, trong kinh nam tử nhiều như vậy. Người đem vân chấp đặt ở trong phủ chính mình đi ra ngoài du ngoạn. Hắn nhiều không thú vị. Người mang theo hắn cùng nhau. Trên đường cẩn thận chiếu cố. Trăm triệu không thể lại động tay động chân. Động tay động chân. Nàng, Thời Thanh lắc đầu. Không có kia phương diện đê, ục vọng. Thời Thanh kỳ thật là tưởng chính mình đi. Nề hà Xuân Nhật Yến ngày đó ra cửa trước Lý Thị còn cố ý dặn dò nàng mang lên vân chấp. Lúc này mới xe ngựa một quải đi vân phủ tiếp thượng hắn. Vân chủ quân phá lệ dễ nói chuyện. Trực tiếp đem người thả ra. Tả hữu hai người hôn sự liền ở 18 hào. Mãn kinh thành đều biết. Hiện tại cùng ra cửa đào cũng không sợ nhàn thoại. Vân chủ quân ánh mắt lập lòe. Ở vân chấp ra cửa trước cố ý dặn dò hắn đổi thân hảo quần áo. Trường hợp này thẩm gia công tử khẳng định cũng ở. Hắn ý vị không rõ. Vân chấp cùng thẩm Úc xuất hiện ở cùng trường hợp. Không tránh khỏi sẽ bị người lấy tới tương đối. Vân chủ quân tư tâm khẳng định hy vọng vân chấp thắng. Thẩm công tử tài văn chương kinh diễm. Nhà hắn vân chấp khí chất tiêu sái thoải mái thanh tân. Không thấy được sẽ thua. Nghĩ đến đây, vân chủ quân mới chính thức đánh giá vân chấp. Ngày thường cũng chưa như thế nào đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Hiện giờ vừa thấy thế nhưng cảm thấy như là thay đổi cá nhân. Đều mau không quen biết. Người này bị bệnh một hồi. Như là tưởng khai không ít chuyện. Vân chủ quân cười. Quả nhiên trải qua quá lớn khúc chiết. Người tổng hội biến. Tỉ như vân chấp. Tỉ như thời thanh. Vân chấp không biết hắn như lọt vào trong sương mù nói cái gì. Ngược lại là hắn phía sau nha thanh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vân chấp vén lên màu xanh nhạt xuân bào vạt áo. Mũi chân dẫm lên ghế đầu. Khom lưng cúi đầu chui vào trong xe ngựa. Đã nhiều ngày thời tiết ấm lại. Nếu là ngồi chỗ nào bất động ăn mặc đông bào còn hảo. Giống như vậy ra cửa du ngoạn xuyên đông bào liền có chút nhiệt. Thời Thanh nhấc lên mí mắt liếc hắn. Ngữ khí ghét bỏ. Người như thế nào như vậy cọ sát. Nàng khái hạt dưa đều chờ đã nửa ngày. Vân chấp tùy tiện ngồi ở nàng tiểu mấy bên kia. Vân vãn ngăn đón ta không cho ta đi. Hắn muốn cùng ta cùng đi. Kết quả bị hắn tra quan trong phòng. Thời Thanh cười nhạt. Hắn muốn đồ vật nhiều lắm đâu. Vân chủ quân nhiều khôn khéo. Trường hợp này mọi người trọng điểm khẳng định đều ở nàng vân chấp cùng thường thục thẩm Úc trên người. Nơi nào sẽ chú ý tới vân vãn. Hắn hôm nay ra cửa chỉ có thể trở thành vân chấp đối lập. Vân chủ quân sao có thể làm chính mình con vợ cả đi phụ trợ con vợ lẽ. Chẳng sợ đem hắn nhốt lại cũng không thể thả ra đi. Nề hà vân vãn không hiểu. Thời Thanh nâng lên mí mắt xem duỗi tay chảo nàng bàn hạt dưa vân chấp. Sách, tên ngốc này rõ ràng cũng không hiểu. Quang biết xem náo nhiệt. Làm ngươi ăn sao? Thời Thanh vỗ nhẹ vân chấp mờ u bàn tay. Đem trước hai lần hắn đánh chính mình còn trở về. Không tự giác, vân chấp cười né tránh. Cũng không tức giận. Xúc ở thời Thanh duỗi tay với không tới địa phương cố ý lạch cạch khái hạt dưa. Người như thế nào nhỏ mọn như vậy? Cảm ơn khích lệ. Thời Thanh đem hạt dưa bàn ôm vào trong ngực. Xuân Nhật Yến tổ chức địa phương ở vùng ngoại ô, bên kia có chỗ đại đại đình viện. Nghe nói là hoàng gia chuyên môn rút ra cấp người trẻ tuổi du ngoạn. Ra khỏi thành thông qua cửa thành sau. Thời Thanh vén lên màn xe sau này xem. Đón ánh mặt trời híp mắt đánh giá kia đổ thật dày cao cao tường thành. Vân chấp đi theo ra bên ngoài xem. Người nhìn cái gì? Xem kết cục. Thời Thanh thu tay lại rơi xuống mảnh. Hứng thú bừng bừng hỏi vân chấp. Ngươi mang kim chỉ sao? Nếu không cho ta bộc lộ tài năng bái. Vân Chấp ánh mắt nháy mắt mất tự nhiên lên. Không cùng Thời Thanh đối diện. Vắt hết óc biên lý do. Ai ra cửa mang kim chỉ a? Trên đường thêu hoa dễ dàng tay run. Chấm, liền ngươi sự tình nhiều. Thời Thanh đem hạt dưa bàn đưa qua đi. Hai người ngồi ở bên trong lạch cạch khái một đường. Vân Chấp chột dạ không nói lời nào. Thời Thanh lười đến mở miệng. Ăn ý các ăn các. Mật Hợp cùng Nha Thanh ngồi ở bên ngoài nghe. Còn tưởng rằng trong xe dưỡng hai chỉ khái hạt dưa xem xét chuột đâu. Đại khái nửa canh giờ tả hữu. Rốt cuộc tới rồi địa phương. Có thể là xảo. Thời Thanh xe ngựa cùng Thường Thục cùng Thẩm Úc xe ngựa từ ba cái bất đồng phương hướng đồng thời tới cửa. Tam chiếc xe cùng nhau dừng lại. Mà kia đi vào viên môn cũng chỉ có thể cất chứa một chiếc xe ngựa thông qua. Tác giả có lời muốn nói. Vân Thiếu Hiệp, hạ chú, đoán xem Thời Thanh, Thường Thục, Thẩm Úc ai thông qua. Nhậm Tiền thứ nhất, mua định rời tay, tiền về ta có cảm tạ ở 2021-10-27-19-19-23-2021-10-28-20-25. 07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Không liên quan phong cùng nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 47.378.456-20 bình. Chương ngôn ngữ 10 bình. Hải nạp bách xuyên 2 bình. Quy phạm luật 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.